Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 372, rác rưởi. Rác rưởi. Góc truyện audio.com. Quan Đức Khanh rất xác định, xa xa cái kia bóng người chính là quan tổ. Ở quan tổ bên cạnh còn có một cái vóc người cao gầy nữ lang, nhuộm mái tóc màu tím, ăn mặc màu đen mang đinh áo da, xem ra tuổi không lớn lắm. A tổ, Quan Đức Khanh liền chuẩn bị trên đi gọi lại hắn. Hoắc Văn Tuấn giữ nàng lại, nhắc nhở, chờ đã A Khanh, nhìn dáng dấp A tổ nên đang cùng nữ tử hẹn hò. Chúng ta đừng đi quấy rối hắn. Quan Đức Khanh dừng bước, nhìn liếc mắt một cái, đại lông mày vẩy một cái. Tiểu tử thúi nộp bạn gái cũng không nói với ta. Lập tức lại hơi nhíu mày. Cái kia nữ tử, nàng muốn nói lại thôi. Quan tổ bên cạnh nữ tử trang phục quá mức tiền vệ, làm cho nàng không nhịn được cau mày. Hoắc Văn Tuấn cũng không phải cảm thấy có cái gì. A tổ cũng không nhỏ, có chừng mực. Quan Đức Khanh gật gù. Đang khi nói chuyện, quan tổ hai người rất nhanh biến mất ở trong dòng người. Hiển nhiên không nghe thấy Quan Đức Khanh bắt chuyện. Quan Đức Khanh suy nghĩ một chút, không có đuổi tới. Hai người dù sao không phải chị em ruột. Hơn nữa hiện tại chính mình đang cùng Hoắc Văn Tuấn hẹn hò, nàng cũng không muốn bị quấy rối. Bỏ qua cái này khúc nhạc dạo ngắn, hai người tiếp tục đi chơi lên. Mãi cho đến tiếp cận 10 giờ, mới chưa hết thòm thèm mà trở lại. Đến nhà, Quan Đức Khanh trước tiên đi tắm rửa sạch sẽ. Mới vừa ra tới liền bị một hai bàn tay nắm ở eo nhỏ nhắn. Thân thể mềm mại run lên. Nhất thời mềm nhũn ra. Chán ghét, như thế hầu gấp. Không, quảng cáo. Phía dưới lời nói trực tiếp bị chắn ở trong miệng. Một đêm nhu tình. Màn đêm thăm thẳm giao cảnh hiệu quả uyên ương. Phù dung áo ngủ bằng gấm phiên hồng lãng. Trời tối người yên, quan tổ về đến nhà. Vừa đi vào cửa nhà, trên mặt mới vừa còn lưu lại một chút ý cười khoảnh khắc thu lại. Liền đèn đều không mở, liền như thế vuốt hắc trầm mặc đi hướng về gian phòng của mình. Đùng, đột nhiên, đèn của phòng khách quang sáng lên. Ngay lập tức, rít lên một tiếng truyền đến. Thằng nhóc còn con mẹ nó biết chạy trở về đến. Quan tổ phản xạ có điều kiện địa thân thể run lên. Nguyên bản dơ cao sống lưng cấp tốc than sụp xuống. Rụt lại đầu nhìn về phía trước nổi giận đùng đùng đi tới người đàn ông trung niên. Trong ánh mắt né qua một tia sợ hãi cùng tối tăm. Ánh mắt nơi sâu xa còn ẩn giấu đi một vệt oán hận. Người đến chính là quan tổ lão tử Quan Thế Diệu. Quan Đức Khanh tam thúc. Bắc khu cảnh ti cao cấp. Quan Thế Diệu bước nhanh đi tới quan tổ trước mặt, nhìn cái này hầu như cùng mình bình thường cao nhi tử. Trong ánh mắt toát ra không hề che giấu chút nào căm ghét. Ác thanh ác khí địa khiển trách, thứ hỗn trướng, lại đi ra ngoài lêu lổng, lại muộn như vậy mới trở về. Người con mẹ nó có bản lĩnh liền lăn ra ngoài đừng trở về. Phụ thân ánh mắt lạnh như băng cùng ngữ khí để quan tổ tâm cũng cấp tốc băng lạnh lên. Đáy mắt oán hận càng nồng nặc. Chỉ là từ nhỏ ở phụ thân cao áp dưới lớn lên hắn không dám chống đối Quan Thế Diệu. Miệng nhu chiếp hai lần. Tái nhợt giải thích. Ta, là Chu Tô nhất định phải lôi kéo ta đi dạo phố. Lời còn chưa dứt liền cho Quan Thế Diệu thô bạo địa đánh gãy. Quặm mặt lại căm tức hắn. Nói rồi bao nhiêu lần không cho cùng ngươi đám kia hồ bằng cẩu hữu pha trộn. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Cả ngày chỉ có biết ăn thôi uống vui đùa du thủ du thực. Ta Quan Thế Diệu tại sao có thể có ngươi loại phế vật này nhi tử. Quan tổ cúi đầu. Yên lặng chịu đựng Quan Thế Diệu không chút lưu tình tức giận mắng. Đây là mỗi ngày đều tất nhiên gặp trình diễn một màn. Hắn sớm thành thói quen. Xác thực nói, hắn tâm từ lâu mất cảm giác. Nhìn quan tổ trầm mặc không nói nhu nhược dáng vẻ, Quan Thế Diệu liền giận không chỗ phát tiết. Lửa giận không chỉ không có tiêu giảm, ngược lại càng dâng lên mà ra. Muốn hắn Quan Thế Diệu làm sao cũng coi như là cái nhân vật có máu mặt. Cơ tử nhưng như vậy không hăng hái. Thực sự để hắn chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Lại vừa nghĩ tới ngày hôm nay đi dò xét học viện cảnh sát lúc nhìn thấy cái kia mấy cái thành tích đỉnh cấp học viện cảnh sát học viên. Càng là bên trong Lưu Kiến Minh, Tống Tử Kiệt, Hà Thượng Sinh ba người. Khắp mọi mặt đều có thể xưng tụng ra loại bạt tụy. Được học viện cảnh sát trên dưới độ cao tán dương. Ngẫm lại mấy người này đều cùng quan tổ tuổi kém không được vài tuổi. Có thể hai đem so sánh hai bên chênh lệch không phải một chút. Nhất thời trong lòng tức giận. Đồng dạng đều là cha sinh mẹ dưỡng. Tương tự gần như tuổi tác. Người ta có thể xuất sắc như vậy. Một mực nhà mình nghiệt tử liền như vậy phế vật. Không biết tiến thủ. Ngơ ngơ ngác ngác. Mỗi ngày sống uổng thời gian. Liền biết cùng đám kia hồ bằng cầu hữu lêu lồng. Ngẫm lại cũng làm người ta nổi nóng. Càng nghĩ càng uất ức. Tích góp một bụng khí. Không chỗ phát tiết quyết tâm bên trong đột nhiên sinh ra một luồng lệ khí. Xoay tay lại nắm lên trên ghế sofa một cái màu trắng đệm dựa. Đột nhiên quán ở quan tổ trên đầu. Một hồi lại một hồi. Nghiệt tử. Không hăng hái thứ hỗn trướng. Rác rưởi, rác rưởi. Một tiếng lại một tiếng quát lớn chui vào quan tổ trong tai. Quan tổ bị đánh cho một cái lảo đảo. Nhưng cũng không dám tránh né. Cuộn mình thân thể. Ôm lấy đầu trầm mặc không nói. Mặc cho Quan Thế Diệu hành hung gầm lên. Quảng cáo. Đối với hắn mà nói. Chịu đòn cũng tương tự là hằng ngày. Đã quen. Nhưng mà hắn bộ này sợ hãi rụt rè dáng dấp lại làm cho Quan Thế Diệu càng xem càng khí. Ra tay cũng càng ngày càng nặng. Lại một lần nữa vung lên đã nhiều nếp nhăn đệm dựa mạnh mẽ quán ở quan tổ trên đầu. Tiếp xúc bên trong nhẫn trên ngón tay chỉ không cẩn thận quát đến quan tổ cái trán. Nhất thời cắt ra một vết thương. Nhìn quan tổ trên trán máu tươi. Quan Thế Diệu ánh mắt không hề gợn sóng. Trong mắt không có nửa phần hối hận cùng thương tiếc. Lạnh lùng trừng mắt quan tổ. Cảm thấy này nghiệt tử thật sự đã không có thuốc nào cứu được. Quở trách nửa ngày thì cũng không biết thả một cái. Ngươi nếu có thể có Lưu Kiến Minh bọn họ một phần mười năng lực. Lão tử ngủ đều có thể cười tỉnh rồi. Rác rưởi, xả giận, Quan Thế Diệu cũng lười lại phản ứng quan tổ. Bỏ lại đệm dựa đầy cửa mà đi. Đi tới cửa, vừa vặn cùng bị cự động tĩnh lớn kinh động lão bà gặp thoáng qua. Quan tổ mẫu thân nhìn thấy hỗn độn phòng khách cùng vỡ đầu chảy máu nhi tử. Nhất thời trừng lên một đôi mắt. Đàn bà ngang ngược bình thường địa lôi kéo trượng phu quần áo. Nổi giận đùng đùng địa chất vấn nói. Ngươi lại đánh nhi tử. Đêm nay ta không để yên cho ngươi. Quan Thế Diệu không điêu nàng. Một cái hất tay của nàng ra. Ném câu tiếp theo. Con hư tại mẹ. Cũng không quay đầu lại địa thẳng trở lại gian phòng. Quan tổ mẫu thân không tha thứ địa truy ở phía sau. Chết ra hỏa ngươi đừng đi. Cho lão nương đem lời nói rõ ràng ra. Rất nhanh, trên lầu liền truyền đến kịch liệt tiếng cãi vã. Quan Thế Diệu, ngươi tính là thứ gì? Cả ngày liền biết giả ngu. Hạnh con trai ngoan không giống ngươi. Ngươi còn có mặt mũi nói. Đều là ngươi đem A Tổ làm hư. Mới quán cho hắn như thế rác rưởi. Ta làm hư. Vậy ngươi thì thế nào? Ngươi dậy quá nhi tử không có. Cả ngày liền biết thể phạt đánh chửi. Tái máy tay chân. Ngươi phối làm cha sao? Ngươi. Chuyện linh dị hay hot của Phơ Lu. Mên lạnh lùng tàn nhẫn. Nhân vật phụ có tính cách riêng. Đứng top view trên Phơ Lu và kinh khủng khôi phục. Từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Cách chương.